Magician trong thế giới comic, chương 426, song song vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Bác Gano, ta biết một cái tuyệt địa ở Đại Thanh Tẩy trước phát hiện nó trên bản đồ không tìm được nó, ý tứ chính là đế quốc cũng không người nào có thể tìm tới nó. Ở một viên duy trì nguyên thủy diện mạo trên tinh cầu, một nam một nữ từ một chiếc hàng hạm trên đi xuống. Nam tử tên là Can Kettis, tên của nữ nhân gọi Sắt Gen, Quân Đạt, hai người bọn họ mới vừa từ Bula thẻ thuyền tháo dỡ xưởng thoát đi ra. Nói cho đúng là Can từ tháo dỡ xưởng trốn ra được cũng gặp truy kích, bởi vì hắn Jedi thân phận bại lộ mà dẫn đến hắn bị vây quét. Mà Sắt Gen nhưng là phát hiện Can vị này Jedi tồn tại. Trên thực tế tiểu tử này vẫn là một cái học đồ. Cũng cứu hắn, bọn họ đồng thời đến chạy trốn tới cái này chưa bị phát hiện nguyên thủy hành tinh đến tị nạn. Sắt Gen nghe được Can lời nói gật gật đầu, chỉ là nàng còn chưa kịp nói cái gì, bỗng nhiên bọn họ trên đầu bầu trời xuất hiện một đạo muộn lôi. Loại này muộn lôi tại đây cái tự nhiên hành tinh tự hồ cũng không có cái gì quá mức, laser cũng không có cái gì hắn cảm giác. Ngay ở nàng dự định tiếp tục mở miệng nói thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trên trời truyền xuống rồi. À, âm thanh này nghe tới dị thường thê thảm, hơn nữa âm thanh này cũng phi thường vang dội, điều này không khỏi làm cho Sắt Gen cùng Can đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Rất nhanh, giữa bầu trời tựa hồ xuất hiện một đạo sao băng, nương theo phá không âm thanh cũng dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp mạnh mẽ đập xuống. Chết tiệt Noe, ở một đạo tầng tầng tiếng nổ vang rền cùng một cái khiến người ta không rét mà run nguyền rủa thanh đan dệt dưới, cái này sao băng mạnh mẽ nện xuống đất. Vô tận khói bụi theo gió phiêu giật, mà toàn bộ đại địa cũng tựa hồ bởi vì này viên sao băng rơi vào mà không ngừng đang rung động. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Can đã móc ra kiếm laser, có điều hắn cũng chưa hề đem kiếm laser cho thả ra ngoài. Người không phải nói tinh cầu này trên địa đồ không tìm được sao? Vâng, đúng thế, Sắt Gen hiện tại cũng có chút dại ra, nàng cũng hoàn toàn không có làm rõ đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Do dự một chút, Sắt Gen mở miệng nói rằng, chúng ta đi qua nhìn. Can gật gật đầu, hắn đúng là xác định này rơi xuống cơ bản là một người, hơn nữa hắn cũng xác định người này e sợ đã chết rồi. Tuy rằng không biết người này đến cùng là từ cao bao nhiêu địa phương té xuống, thế nhưng có một chút có thể xác nhận vậy thì là cao như vậy độ cao té xuống, e sợ không có bất kỳ có thể sống sót. Dù cho là Jedi đoàn bên trong những trưởng lão kia cũng tuyệt đối không thể tồn tại sống sót hy vọng. À, ngay ở Can cùng Sắt Gen chuẩn bị quá khứ thời điểm, có là một đạo kêu thảm thiết từ trên trời giáng xuống. Lần này hai người bọn họ đã có kinh nghiệm, bọn họ lập tức lui lại đầy đủ khoảng cách sau đó nhìn này từ trên trời giáng xuống sao băng rơi rụng, mãi đến tận lại một lần nữa nghe thấy chết tiệt Noe cái này nguyền rủa sau tất cả tựa hồ hóa thành bình tĩnh. Noe là ai? Vấn đề này để Can cùng Sắt Gen đều có chút choáng váng, Can cũng còn tốt bởi vì hắn ở Bula thẻ đợi 6 năm, đối ngoại giới không biết gì cả đến cũng còn tốt. Thế nhưng Sắt Gen không giống, nàng nguyên vốn là một cái Jedi, dù cho hiện tại chặt đứt nguyên lực cũng vẫn ở vũ trụ lang thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói tin tức của nàng nguyên rất nhiều, biết đến tin tức cũng nhiều vô số. Nhưng là mặc dù là Sắt Gen cũng chưa từng có nghe thư quá có cái nào tên lợi hại tên là Noe, chẳng lẽ nói là đế quốc bên trong lại mới ra tân mấy đoạn tàn nhẫn phán quan. Quái đản, Loki, người mau mau từ trên người ta lên. Ngay ở Sắt Gen cùng Can còn ở choáng váng thời điểm, cái kia tỏa ra khói đặc trong hố sâu, bỗng nhiên truyền ra một cái táo bạo âm thanh. Chuyện này nhất thời để Can cùng Sắt Gen như là gặp ma. Đây là cái gì tình huống? Sao có thể có chuyện đó? Cao như vậy trên không rớt xuống, còn đem viên hành tinh này đập phá lớn như vậy một cái hố, tại sao té xuống người còn sống sót? Câm miệng, nếu như là xuất trên mặt đất ta có thể sẽ cảm giác rất tốt thế nhưng ngã tại trên người ngươi quả thực muốn ta mệnh. Người tên đáng chết này quả thực chính là một khối tấm sắt. Đó là ngươi thân thể tố chất quá chênh lệch, đừng nói nhảm, ngươi muốn cho ta nghẹt thở sao? Mau mau đi xuống cho ta. Chấm, đừng có gấp nếu như không có bất ngờ lời nói, e sợ còn có một người. Đáng chết, ngươi mau nhanh xuống, đừng tưởng rằng thêm vào ngươi và ta gặp càng đau, trên thực tế thống khổ nhất người chuyện xảy ra ngươi. Cái này hơi hơi thô lỗ âm thanh lời còn chưa nói hết, Can cùng Sắt Gen lại một lần nữa nghe được hét thảm một tiếng. Đón lấy, bọn họ lại một lần nhìn thấy một viên sao chổi từ trên trời giáng xuống, sau đó lại một lần tinh chuẩn đập vào cái kia trong hố sâu, đại địa lại một lần nữa đung đưa kịch liệt lên. Sắc trời từ từ chờ tối, ở Mantis hào bên trong, một cái có bốn cái tay la tơ long nhân cách lít, Deli Tucci vẻ mặt có chút bất an liếc mắt nhìn Can cùng Sắt Gen, sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái người xa lạ. Tuy rằng ngồi ở trong khoang thuyền không có rời thuyền, thế nhưng cách lít làm sao có khả năng không biết chuyện xảy ra bên ngoài đây. Càng là chuyện này tạo thành đáng sợ như vậy chấn động, coi như cách lít muốn không biết đều rất khó khăn chứ. Nghe kêu cùng sắt gen nói, ba người này là từ trong vũ trụ trực tiếp đi rơi xuống sau đó nện ở trên tinh cầu này, nói thật cố sự này cũng thật là có đủ tốt cười đây, nhưng là cách lít hoàn toàn không cười nổi, bởi vì đây chính là thật sự a, vì lẽ đó, ba vị rốt cuộc là ai? Nhìn trước mắt này tựa hồ đã khôi phục như cũ ba vị, sắt gen cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ có thể nói, chúng ta xuất hiện một chút bất ngờ. Noe bất đắc dĩ nhún vai một cái, mà theo cùng Loki thì lại căm tức Noe. Đây quả thật là một cái bên ngoài, nói cho đúng là Noe chính mình cũng không nghĩ đến cái kia chết tiệt màn ánh sáng mặt sau, lại là con mẹ nó một cái song song vũ trụ. Hiện tại Noe có chút rõ ràng tại sao cái kia xem ra cùng ngôi sao chết như thế địa phương gặp có nhiều như vậy văn minh dấu vết lưu lại, cảm tình con mẹ nó trước đây song song vũ trụ đều là có giao lưu. Điều này không khỏi làm Noe nhớ tới Marvel thế giới manga bên trong một ít giả thiết, ở cuối cùng trong vũ trụ bọn họ rất nhiều người cũng có thể tùy ý ra vào song song vũ trụ. Mấu chốt nhất chính là Noe tự hồ còn nhớ ở cuối cùng trong vũ trụ Illuminati đám kia người là không đem song song vũ trụ làm người xem. Không chỉ có để Noe rõ ràng, tại sao như vậy màn ánh sáng gặp bị phong tỏa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Noe hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ chính mình này không cẩn thận mở ra song song vũ trụ màn ánh sáng, đến cùng gặp mang đến ra sao hậu quả đây. Tình huống như vậy để Noe nội tâm hối hận sẽ không, có điều hắn hệ thống nhưng cho Noe to lớn nhất an ủi, để Noe có thể tạm thời không cần đi xem nhiều như vậy, thậm chí thẳng thắn yên lòng ngẫm lại chính mình làm sao sống qua ở năng lượng khôi phục thời gian. Song song vũ trụ phong tỏa là phải vô cùng sức mạnh to lớn mới làm được đến, mà làm như vậy người là ai trên không cũng biết, vừa người thế giới này cũng không đơn giản, mà ngươi chỉ có điều là bắt được chìa khóa mà thôi. Ngươi mở ra cũng chỉ có điều là một thế giới, ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, có điều cũng có một chút không tốt lắm sự tình. Như vậy phải không, đá không gian cùng đá thời gian lại là mở ra song song vũ trụ chìa khóa. Chậm đã, cái kia trong miệng ngươi không tốt lắm sự tình là cái gì? Song song vũ trụ cửa lớn tuy rằng vẫn khóa kín, thế nhưng các ngươi cùng vũ trụ đường hàng hải cửa lớn nhưng mở ra, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa e sợ trái đất sau đó gặp có rất nhiều người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh, vậy ta có phải là nên thành lập một người áo đen tập đoàn đi tiêu diệt người ngoài hành tinh? Noe thật đúng là trợn mắt ngoác mồm, đừng xem người mặc áo đen điện ảnh đần độn, càng là bên trong hai vị nhân vật chính sức chiến đấu cũng rất thấp. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, đồ chơi này cũng thật là Marvel vũ trụ một phần, Noe nằm mơ cũng không ngờ tới chính mình lại tự tay mở ra như vậy một cánh cửa lớn. Cho tới năng lượng khôi phục thời gian, này không phải là Noe hai người này bảo thạch năng lượng, cũng không phải hắn tự thân ma lực vấn đề, mà là thế giới này mở ra song song vũ trụ cửa lớn là có năng lượng thời gian làm lạnh. Thời gian này cũng không lâu lắm, chỉ có 3, 5 ngày khoảng chừng, trái phải mà thôi, thế nhưng đối mặt một cái xa lạ vũ trụ xác thực cũng rất khiến người ta cảm giác dày vò. Bởi vì một ít bất ngờ chúng ta mới xuất hiện ở nơi quỷ quái này. Noe không thèm đếm xỉa đến cho cùng Loki ánh mắt phẫn nộ. Nói chuyện, đây rốt cuộc là nơi nào? Đang trả lời ngươi vấn đề này trước, chúng ta muốn trước tiên xác định một chuyện. Lesser cũng không hài lòng Noe trả lời. Nói cho ta, các ngươi có phải là đế quốc một thành viên? Đế quốc, Thor cùng Loki bỗng nhiên nở nụ cười. Còn thật biết điều, đế quốc, nói đến, hai người chúng ta vẫn là đế quốc vương tử đây. Noe nghe được hai người này lại tuôn ra một câu nói như vậy, liền biết chắc muốn gặp sự cố. Noe tuy rằng không phải ngôi sao gì chiến mê thế nhưng hắn lại không phải không nhận ra cái kia gọi can, kết tít ra hỏa cầm trong tay nhưng là kiếm laser đây. Đối với kiếm laser đồ chơi này, Noe nhớ tới nó nhưng là đứt tay lương phẩm, đâm người mấy bản đâm bất tử mặt hàng. Thế nhưng này không trở ngại nhưng có một nhóm người lớn đối với ong ong ong vang vọng quạt máy kiếm laser phi thường si mê, liền tỷ như Tony tên kia chính là một cái tinh chiến mê đây. Noe đương nhiên có thể xác định chính mình hiện tại vị trí song song vũ trụ đến cùng là nơi nào, tuy rằng không biết dòng thời gian làm sao thế nhưng có thể xác định còn có một việc, vậy thì là e sợ vị kia Francis Đại Đế đã phát động thứ 66 hào mật lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả không phải vậy, làm Thor cùng Loki này mấy bản là thật nhưng lại mang theo chuyện cười vừa nói, can tiểu tử này lập tức kích hoạt rồi kiếm laser, mà sắt gen càng là móc ra một cái laser thương nhắm ngay ba người bọn họ. Này đột nhiên nổi lên để Thor cùng Loki một hồi không phản ứng lại, lẽ nào đế quốc cái gì ở thế giới này làm chuyện gì đó không hay sao? Ta nói, các ngươi chuyện gì thế này? Thò có thể thật không sợ trước mắt mấy người này, thẳng thắn nói to lớn thực lực chênh lệch để thò căn bản không đem trước mắt mấy người này để ở trong lòng. Được rồi thò, ngươi câm miệng. Noe trực tiếp đánh gãy thò lời nói, sau đó suy tư chốc lát bỗng nhiên giơ tay lên. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ khoang thuyền liền đầy rẫy một luồng sức mạnh kinh khủng, can, sắt gen còn có cách lít toàn bộ phảng phất lực hút xuất hiện vấn đề trực tiếp từng cái đến treo ở thuyền trên đỉnh. Mà vũ khí của bọn họ cũng bay ngược ra ngoài, dừng lại ở Noe trước mặt. Noe nhíu nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác ở thế giới này sức mạnh của chính mình làm sao trở nên cường đại như vậy. Hắn vừa nãy rõ ràng không có kích hoạt thời không, cũng không có sử dụng cái gì cao cường phép thuật, chỉ là một cái phi thường phổ thông phép thuật lại liền đạt đến như vậy hiệu quả. Như thế khủng bố nguyên lực, ngươi rốt cuộc là ai? Sắt gen một mặt sợ hãi nhìn Noe, liền ngay cả nàng âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi thực phải nói, Noe méo sạch đầu, này cỗ nguyên lực thực sự là khủng bố như vậy, cách trương.